Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, vây quét. U ám trong mật thất dưới đất, Dương Tiểu Mạn một mình ngồi xếp bằng, nàng không nghe được bên ngoài một điểm âm thanh, nhưng nàng cảm giác được, này mật thất dưới đất ở khẽ run, nàng cũng thấy được. Trên vách tường cấm chế chi khí ở lăn, cái kia cho thấy phụ cận này một mảnh mặt đất đều bị oanh run rẩy. Không dùng đoán cũng biết chuyện gì xảy ra. Dương Tiểu Mạn nhắm mắt đả tọa, từ đầu đến cuối không có đi ra ngoài. Đối với âm ly đám người, nàng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đối phương không nghe khuyên bảo, nàng thì có biện pháp gì? Này run rẩy đứt quãng, có lúc kéo dài một thời gian uống cạn hai chén trà, có lúc kéo dài trên một, hai ngày, có lúc cách non nửa năm, mới lần thứ hai phát sinh. Dương Tiểu Mạn mỗi lần có chỗ cảm giác, đều phảng phất có thể tiên đoán được một ít cảnh tượng bên ngoài. Ầm ầm ầm một ngày này, tiếng ầm ầm, rốt cục truyền đến, dưới lòng đất nơi này hang động, kịch liệt run rẩy lên. Phảng phất có tu sĩ liền ở bên ngoài oanh bình thường. Tang, Dương Tiểu Mạn đột nhiên mở hai mắt ra. Giết gần đủ rồi, những người này ở khắp nơi tìm kiếm ẩn trốn đi tu sĩ. Dương Tiểu Mạn lầm bầm lầu bầu một câu, ánh mắt cực sắc bén, một cái liền đứng lên, lấy ra một thanh trường kiếm đến, đã chỉ là một cái hạ phẩm linh bảo, quen dùng thanh kiếm kia đã bị hủy, không có triệt hồi cấm chế đi ra ngoài, trái lại trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, nhấc theo bảo kiếm, một bộ lẳng lặng đợi đối thủ lên sàn tư thế, oanh lại một thời gian uống cạn chén trà sau, phong tỏa cấm chế, rốt cục bị người hung hăng phá hủy. Bạch, trong giây lát này, Dương Tiểu Mạn liền như chớp giật, bảo tránh khỏi, a, sau một khắc, chính là tiếng kêu thảm thiết lên, kẻ xâm lấn bên trong, đã có người bị xuyên thủng đầu lâu, làm thịt nàng, thô bạo âm thanh, tại hạ khắc truyền đến, bên ngoài vây quanh, càng là chừng 10 cái tu sĩ, mỗi người vóc người thấp bé, râu tóc dày đặc, tất cả đều là thâm sơn giật tộc tu sĩ, chủng tộc này, cũng không phải là cái gì yêu thích giết chóc chủng tộc. Nhưng vào giờ phút này, mỗi người trên người nhuốm máu, mỗi người ánh mắt màu đỏ tươi hung lệ, khí tức táo bạo, vừa nhìn liền biết, đã không biết giết bao nhiêu người, mà đầu lĩnh tu sĩ, không phải người khác, càng là trước cái kia Sơn Sở đệ đệ, người này tên là Sơn Nhạc, cảnh giới đã từ phàm thuế hậu kỳ, rơi đến phàm thuế trung kỳ, này chừng 10 cái tu sĩ. Cũng hầu như tất cả đều là phàm thuế sơ trung kỳ. Loạch xoạch Dương Tiểu Mạn ra tay, cũng là không lưu tình, giết cái thứ nhất sau, lại một lần nữa bùng lên lên, liên tục đánh giết những thâm sơn giật tộc này. Ngươi dáng vẻ, làm sao sẽ không có lão? Sơn Nhạc vào thời khắc này, kinh ngạc thốt lên lên, hắn mình đã là hơn 50 tuổi người dáng vẻ. Lẽ nào ngươi có thể khóa lại sinh cơ, không khiến cho chúng nó trôi đi? Lại nói một câu, này nói ra một câu, không chết tu sĩ, phảng phất như là chó sói. Nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, bọn họ vấn đề lo lắng nhất, đương nhiên chính là sinh cơ trôi đi, cho tới cái gì nguyên khí trôi đi, thông qua tu luyện bù đắp lại chính là, trên người tiên ngọc không đủ, liền giết những người khác đi cướp. Dương Tiểu Mạn nghe được Sơn Nhạc lời nói, là một trận phiền muộn. Nàng sinh cơ, đương nhiên là ở trôi đi. Chỉ là nàng dáng vẻ không có phát sinh biến hóa, mà nàng dáng vẻ, sở dĩ không biến hóa. Thứ nhất là bởi vì bản thân sinh cơ liền nồng nặc đến dị thường. Thứ hai lại là năm đó ở cái kia Linh Mộc Tông trong nghĩa trang tầm bảo thời điểm, ăn qua bất lão tùng trái cây, trừ phi gần chết già trước mấy ngày đó, bằng không dáng vẻ đều sẽ không phát sinh biến hóa. Nhưng hiện tại nói rõ sao? Những người này sẽ tin sao? Coi như là chính mình muốn lập lời thề. Những này giết đỏ cả mắt rồi. Trong lòng một mảnh kinh hoàng ra hỏa. Tạm thời cũng là không thể cho nàng cơ hội. Chúng ta đánh không lại nàng. Nhanh đi báo cáo đại ca. Nàng có thể khóa lại sinh cơ. Rít gào tiếng. Từ Sơn Nhạc trong miệng truyền ra. Bạch. Sau một khắc. Người này chính là đột nhiên một cái xoay người. Trốn về phương xa. Cái khác Thâm Sơn giật tộc người nghe vậy. Vừa xoay người bỏ chạy. Vốn là hãn không sợ chết. Hiện tại đã có hy vọng sống sót. Ai còn nguyện ý ngây ngốc đi chết. Một đám Thâm Sơn tộc nhân. Trốn mất dép mà đi. Như để bọn họ đem cho rằng được cái này bí mật lớn. Cho Tuyên Dương đi ra ngoài. Đảm bảo Dương Tiểu Mạn muốn đối mặt không ngừng truy sát. Lạnh lẽo âm trầm ý lạnh. Phát lên ở Dương Tiểu Mạn trong đôi mắt. Loạch xoạch lại là bùng lên. Dương Tiểu Mạn đạp lên hư không kiếm bộ. Đối với này một đám Thâm Sơn giật tộc tu sĩ. Triển khai truy sát. Phốp, phốp. Từng cái tu sĩ. Bị Dương Tiểu Mạn chém giết. Không có giết mấy cái liền đến phiên Sơn Nhạc. Sơn Nhạc người này. Tuy rằng không thành cái gì khí hậu. Nhưng lại hết sức xấu. Thấy Dương Tiểu Mạn đuổi theo. Biết mình không phải là đối thủ của nàng. Như muốn sống, nhất định phải đi kỳ chiêu. Ánh mắt hung ác, liền vận chuyển pháp lực. Hô lớn, đại ca, nàng có thể khóa lại sinh cơ. Nàng có thể khóa lại sinh cơ. Nàng có thể khóa lại sinh cơ. Nàng có thể khóa lại sinh cơ. Cái khác mấy cái không chết Thâm Sơn giật tộc tu sĩ thấy thế. Cũng học theo răm rắp lên. Lên tiếng hô to. Chỉ là một cái phương pháp mà thôi. Ở mấy trong lòng người xem ra. Quá nửa là mọi người học đều có thể dùng. Bởi vậy cũng không sợ bị càng nhiều người biết. Dương Tiểu Mạn xem một khuôn mặt đẹp. Trước đây chưa từng thấy đen. Tức giận một khẩu lão máu kém chút phun ra ngoài. Trong lòng đường thẳng song song. Ngay trong nháy mắt này. Nàng đã cảm giác được. Không ít thần thức. Hướng về phương hướng này bên trong. Thăm dò lại đây, nhìn bỏ chạy Sơn Nhạc đám người, Dương Tiểu Mạn trong đôi mắt, cũng là lần đầu hiện ra âm lãnh nổi giận vẻ, hướng về đối phương, điên cuồng đuổi theo mà đến, quản ngươi tin tức có hay không để lộ ra đi. Sơn Nhạc thấy thế, tự nhiên là hồn lại bay một nửa, vội vã tầng tầng phòng ngự thần thông mở ra, xoạt xoạt xoạt lại chừng 10 tức sau. Dương Tiểu Mạn thân ảnh, đột nhiên lóe lên, đã xuất hiện Sơn Nhạc phía sau vài thước nơi. Trường kiếm tật điểm, kiếm ấn như nước thủy triều đánh tới. Ầm ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, Sơn Nhạc bị Dương Tiểu Mạn quấn lấy. Hắn làm sao là Dương Tiểu Mạn đối thủ? Không hai ba lần công phu, liền bị oanh tiếng kêu rên liên hồi. Cuối cùng... bị nổi giận Dương Tiểu Mạn, một kiếm xuyên thủng đầu lâu. Mà vào giờ phút này, cái khác Thâm Sơn giật tộc đã chạy đi hơn 10 dặm xa. Dương Tiểu Mạn nhìn mấy người phương hướng một mắt, lại thần thức dò xét một vòng. Không có lại đi đuổi, nhanh chóng lấy Sơn Nhạc đồ vật, hướng về những phương hướng khác bên trong. Bay ra ngoài, linh tổ chi lăng bên trong. Lời đồn bắt đầu nổi lên bốn phía. Một cái nữ tu sĩ có thể khóa lại tự thân sinh cơ. Không lệnh trôi đi tin tức lan truyền nhanh chóng. Nhanh chóng truyền bá mở ra. Truyền bá ra đi. Đương nhiên cũng bao quát Dương Tiểu Mạn dáng vẻ. Tìm tới nàng. Buộc nàng giao ra khóa lại sinh cơ phương pháp đến. Mọi người triệt để điên cuồng lên. Một hồi vây quét. Kéo lại màn lớn. Dương Tiểu Mạn có thể làm sao? Chỉ có thể trốn, nhưng nàng hành tung, từ vừa mới bắt đầu, cũng đã bị người nhìn chằm chằm. Những người này, cũng là giả dối, biết tốc độ của nàng cực nhanh, không có tới gần lại đây, chỉ xa xa ấy thần thức nhìn chằm chằm. Mà khi Dương Tiểu Mạn đánh tới thời điểm, bọn họ lại như bay đào tàu, chờ đợi càng nhiều tu sĩ đến. đến đồng thời vây quét Dương Tiểu Mạn, một nhóm pháp lực tiêu hao quá độ, liền đổi mặt khác một nhóm tu sĩ nhìn chằm chằm, mà Dương Tiểu Mạn nhưng là vô pháp ngừng lại, pháp lực nhanh chóng tiêu hao. Tuấn Mi, ta nên làm gì? Làm sao bây giờ? Dương Tiểu Mạn trong lòng bắt đầu sốt sắng lên. Nàng hiển nhiên còn không mạnh đến có thể giải quyết hết thảy phiền phức cấp độ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, theo tới tu sĩ, số lượng càng ngày càng nhiều. Một ngày này, rốt cục có gần 100 người. Tất cả đều là một đám ông lão lão thái. Đầu lĩnh chính là mấy cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ. Trong đó có Sơn Sở, cảnh giới đã rơi xuống. Dương Tiểu Mạn cảnh giới tương tự đã rơi xuống đến phàm thuế trung kỳ. Này gần 100 người bên trong cũng không âm ly đám người, hơn nửa đã bị giết. Dương Tiểu Mạn cũng không dành thế bọn họ tiếc hận. Một ngày này, mọi người phảng phất rốt cục hẹn cẩn thận bình thường, tập trung đến một chiếc đi đường pháp bảo trên, đồng thời hướng về Dương Tiểu Mạn phương hướng nhích tới gần. Đạo hữu, có thể dừng lại sao? Sơn Sở vận chuyển pháp lực, cao giọng quát hỏi. Vị này thâm sơn giật tộc cường giả, thần sắc vẫn tính bình tĩnh, không có bởi vì đệ đệ bị Dương Tiểu Mạn giết liền biểu hiện ra cái gì âm lãnh vẻ cừu hận đến. Âm thanh ở rộng lớn đại trên vùng bình nguyên thật lâu vang vọng, phảng phất nổi lên một chuỗi bình mà sấm sét. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, dừng lại thân ảnh, cũng vận chuyển pháp lực quát lên. Chư vị cũng nên dừng lại, bằng không các người đừng hòng từ trên người ta được vài câu chỉ ngữ. Mọi người nghe vậy, bé ngoan dừng lại thuyền. Dương Tiểu Mạn hừ lạnh một tiếng, lấy ra đan dược đến, chậm gì gì ăn vào. Phía bên kia trên thuyền, Sơn Sở lớn tiếng quát. Đạo hữu, vừa là đệ đệ ta trước tiên tìm tới ngươi phiền phức. Hắn bị ngươi giết, ta Sơn Sở không có hai lời, nhưng có thể hay không xin ngươi xem ở mọi người đều đồng thời lưu lạc ở đây tình mức, đem khóa lại sinh cơ phương pháp nói cho chúng ta. Chúng ta có thể lập lời thề, không nữa gây sự với ngươi. Người này dáng vẻ tuy thô, khi nói chuyện lại rất có sách lược. Những người khác không nói tiếng nào, nên đã sớm thông qua khí. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, lắc lắc đầu, nói rằng, chư vị lầm, pháp lực của ta sinh cơ, giống như các ngươi, tất cả đều là ở trôi đi. Mọi người nghe vậy, một trận ngạc nhiên, lập tức liền có người hỏi, vậy ngươi dáng vẻ, vì sao không hề có một chút thay đổi? Bởi vì ta từng ăn qua một viên chú nhan linh quả. Chư vị như không tin, ta có thể lật xuống nhân tổ thệ ngôn đến. Dương Tiểu Mạn nói ra nguyên nhân, mọi người nghe vậy, lại là một trận hai mặt nhìn nhau. Lập, có người lớn tiếng quát, lập, lập, lập tức liền là một mảnh tiếng phụ họa. Mỗi người thần sắc, dường như ưng lang bình thường hung ác. Dương Tiểu Mạn cười khổ một cái, ngược lại cũng không kéo dài, thoải mái lập xuống lời thề đến. Thiên lôi lan quá, Dương Tiểu Mạn tự nhiên là bình yên vô sự. Đến nơi này, bắt đầu đến phiên chúng tu há hốc mồm. Thật lập, thật không có chuyện gì. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vẫn là chỉ có thể chờ đợi chết sao? Chư vị, ta có thể rời đi sao? Dương Tiểu Mạn lạnh lùng nói rằng, sau khi nói xong, cũng không chờ trả lời, thôi thúc lên độn quang đến. Chờ một chút, vào thời khắc này, hét lớn tiếng lại tới, nói chuyện lại là Sơn Sở. Người này một đôi ánh mắt sắc bén dị thường nhìn Dương Tiểu Mạn, chậm rãi nói rằng, đạo hữu sinh cơ, tại sao biết như thế rồi rào? Hơn nữa còn là ở trôi đi lâu như vậy sao? Dương Tiểu Mạn nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, rốt cục bị người nhận ra được điểm này. Những tu sĩ khác nghe vậy cũng là dồn dập cẩn thận quan sát lên, rất nhanh sẽ trong mắt sáng choang, như đạo hữu là bởi vì ăn cái gì thiên tài địa bảo nguyên nhân cũng xin ngươi lập cái lời thề. Chỉ cần vô sự, ngươi ngay lập tức sẽ có thể rời đi. Nếu là tu luyện công pháp gì thần thông nguyên nhân, xin mời đạo hữu cống hiến đi ra, để chúng ta sống thêm một quãng thời gian. Sơn Sở lại nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.